Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 550, Đường Tam Tạng Vay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đi một hồi, mặt trời lên cao giữa bầu trời, cơ quan nhân đột nhiên dừng lại, hướng phía trước nghiêng, ken két một trận biến hình khôi phục thành cơ quan xe. Đường Tam Tạng từ cơ quan xe bên trong đi ra, chăm chú quần áo trên người, mùa thu trong núi rừng có vẻ hơi râm mát. Tôn Ngộ Không cũng rơi xuống, cười hì hì nói ra. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cái này đồ chơi không tệ, mượn ta Lão Tôn đùa giỡn một chút. Đường Tam Tạng nghiêm túc giải thích nói ra. Đây không phải đồ chơi, đây là đại đường Đường Vương bệ hạ đưa cái ta phương tiện giao thông, không thể mượn bên ngoài. Còn có người muốn gọi Bần Tăng sư phụ, không được mất lễ nghĩa, muốn tôn trọng vi sư. Biết biết, ở đâu ra quy củ nhiều như vậy. Người cũng không biết đạo pháp tự nhiên, vạn sự tùy tâm sao. Tôn kính là phải đặt ở trong lòng, đến, ta Lão Tôn hào hào cùng ngươi nói một chút. Đường Tam Tạng ho khan, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Ngộ Không, hiện tại ngày đã chính giữa, vi sư trong bụng đói khát, ngươi có thể hay không cho vi sư hóa duyên một chút ăn uống tới. Tôn Ngộ Không không giải thích nói. Như thế nào hóa duyên? Rốt cục có người không biết, Đường Tam Tạng mỉm cười giải thích nói ra. Người xuất gia hành tẩu tứ phương, hỏi thăm thiện nhân cầu lấy cơm chay, có thể cứu tế trai tăng người, tức cùng Phật môn hữu duyên, tăng nhân lấy mộ hóa khất thực rộng kết thiện duyên, cố xưng hóa duyên. À, ta biết, không phải liền là ăn xin sao? Ta Lão Tôn trước kia du lịch tứ phương học nghệ thời điểm, gặp qua ăn xin. Nhưng là để ta Lão Tôn đi ăn xin, không làm được, không làm được. Tôn Ngộ Không lắc đầu liên tục. Ngộ Không, cái này không phải là ăn xin, mà chính là hóa duyên, có thể cứu tế trai tăng người, đều đến thiện quả. Người nói dễ nghe đi nữa cũng là ăn xin, ta Lão Tôn không đi. Đây là hóa duyên, bạch lấy còn không phải ăn xin. Tiểu Hòa Thượng, người có nghe hay không qua, phu hạt gạo văn tiền đều có chỗ quan hệ, chính là thế nhân chi mỡ, nông phu chi huyết mồ hôi, không phải dụng tâm lấy khó tiêu, há vô công mà có thể thủ. Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý niệm một đoạn đạo kinh, những năm này ta kinh thư cũng không phải bạch chép, trong bụng kinh thư vạn quyển, ta hiện tại cũng là đắc đạo cao hầu. Đường Tam Tạng sốt ruột giải thích nói ra, đây là hóa duyên, kết thiện duyên, ngày khác tất có thiện quả. Tôn Ngộ Không xem thường nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra. Người khác cùng người vô thân vô cố, nhẹ nhàng một câu thiện duyên, liền lấy được bách tính vất vả sản xuất lương thực, nào có chuyện tốt như vậy. Đây không phải ăn xin là cái gì, hơn nữa còn là cưỡng cầu. Đường Tam Tạng bị Tôn Ngộ Không nói á khẩu không trả lời được tại, mặt mũi đỏ bừng, ngàn vạn năm đến Phật giáo đệ tử hành tẩu tứ phương, một mực là dạng này tới, trước đó cũng không có phát giác có gì không ổn, thậm chí đem bách tính cứu tế xem như đương nhiên, không nguyện ý cứu tế bách tính cũng là điêu dân, nhưng là hiện tại đại đồ đệ vừa nói như vậy, Đường Tam Tạng mới từ phát giác tựa hồ thật sự có chút không ổn. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thì thầm. A-di-đà Phật, đã không thể hóa duyên, đồ nhi khả năng cho vi sư tìm một chút quả dại đỡ đói. Tôn Ngộ Không xuất ra một cái viên cầu cười hắc hắc nói ra. Ăn cái gì quả dại, ta Lão Tôn mua cho ngươi một điểm ăn ngon. Ngộ Không, nguyên lai ngươi cũng có cái này tam giới thương thành. Đường Tam Tạng nói cũng xuất ra mình tam giới thương thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng đem ta Lão Tôn xem như cái gì cũng đều không hiểu sơn dã yêu quái. Tôn Ngộ Không ấn vào thượng diện nút bấm tạch tạch tạch. Viên cầu hướng phía bốn phía triển khai, hình thành một cái từ kim sắc tấm phẳng. Đường Tam Tạng cũng không nhịn được xích lại gần quan sát, hiếu kỳ hỏi. Ngộ Không, người tam giới thương thành, làm sao cùng vi sư không giống nhau lắm? Cúi đầu nhìn xem trong tay mình viên cầu, pháp tố vô hoa. Tôn Ngộ Không liếc liếc một chút, dương dương đắc ý. Tam giới thương thành cũng là chia đẳng cấp, người cái kia chỉ là hắc thiết cấp, ta cái này thế nhưng là từ kim cấp, giá cả kém xa. Đường Tam Tạng yên lặng đem mình viên cầu thu hồi, đến cùng ai là đồ đệ a ai? Đánh không lại, nói không lại, bây giờ còn chưa có đồ đệ có tiền, đáng ghét a, làm phiền Ngộ Không cho vi sư mua một chút lương khô, chỉ sợ nơi này ra đại đường địa giới, không có chuyển phát nhanh vận chuyển. Mua cái gì lương khô? Đương nhiên là mua thực phẩm chín, thương thành chuyển phát nhanh đạt tam giới, ngươi chờ. Ngộ Không, tam giới thương thành bên trên, không có bán cơm. Các ngươi thế gian khu đương nhiên không có, nhưng là tu sĩ khu là có. Đinh, ngài số dư còn lại không đủ, mời kịp thời nạp tiền. Tôn Ngộ Không tay nhất thời cứng tại nguyên địa, vậy mà không có tiền. Bên cạnh Đường Tam Tạng cười, ha ha, nguyên lai ta không phải nghèo nhất a. Tôn Ngộ Không yên lặng đem mình tam giới thương thành thu hồi, tằng hắng một cái nói ra. Đoạn thời gian trước Như Lai Phật Tổ tìm ta vay tiền, ra ngoài ca môn nghĩa khí tiền của ta đều cấp cho hắn, nếu không ngươi trước hết mời ta. Đường Tam Tạng cười, hiện tại biết sư phụ tầm quan trọng a, từ trong ngực xuất ra mình tam giới thương thành, mở ra thương thành hào phóng nói ra. Vi sư tại trong thương thành còn có một số tiền tài, đồ nhi ngươi muốn ăn cái gì, có thể nói cho vi sư mời ngươi. Tôn Ngộ Không mừng rỡ nhảy đi qua, nhìn quanh vài lần, lập tức lắc đầu nói ra. Không được ngươi trong này là đồng tiền là không cách nào mua tu sĩ trang đồ vật. Có thể đây là vi sư tất cả tài sản, ngươi có biện pháp bảo bối sao? Vi sư chỉ là khu khu một phàm nhân, như thế nào pháp bảo? Ngươi có ngày tài địa bảo sao? Vi sư chỉ là khu khu một phàm nhân, như thế nào thiên tài địa bảo? Ngươi có công đức sao? Như thế nào công đức? Nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, có giúp người tộc thức có công đức, có trợ thiên địa cũng có công đức. Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, người xuất gia cách trần tị thế, không có công đức. Hác, người hòa thượng này cũng nghèo quá điểm, cái này cũng không có, cái kia cũng không có. Đường Tam Tạng nhỏ giọng nói ra, vi sư có đồng tiền, Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay nói ra, vô dụng, con mắt thẳng tắp nhất truyền nói ra, hiện tại chỉ có một cái biện pháp trước dùng danh nghĩa của ngươi vay một chút công đức kim tể. Đối với vay Đường Tam Tạng cũng không lạ lẫm, có chút chùa miếu đều đang len lén cho vay tiền, còn không cần thế chấp vật dùng cái này đến tạo phúc bách tính, hiểu biết bọn họ khẩn cấp, sau đó chỉ lấy một chút lợi tức làm giàu vừng tiền, cung phụng ngã Phật cũng là một cọc việc thiện. Ngộ Không, ngươi vì sao không mình vay? Tôn Ngộ Không con mắt lấp lóe hai lần, ta lão Tôn nếu là còn có thể vay, hiện tại còn cần ngươi. Không cao hứng nói ra, ở đâu ra nói nhảm, lấy ra ta lão Tôn giúp ngươi thỉnh cầu vay. Đoạt lấy Đường Tam Tạng tam giới thương thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Tạng sốt ruột kêu lên, Ngộ Không thiếu vay một chút, biết ta lão Tôn biết, việc này ta lão Tôn quen thuộc. Tôn Ngộ thuần thục tại Đường Tam Tạng tam giới thương thành bên trên thao tác đứng lên. Sau một lát hai người ngồi tại trong núi rừng ăn thiên đình thiên binh đưa tới thịt rượu. Tôn Ngộ Không ăn uống thả cửa, vừa ăn đại long tôm vừa nói. Ăn mình mua đồ ăn, có phải là cùng hóa duyên đến khác biệt? Trả tiền ăn cơm, đây mới là yên tâm thoải mái. Đường Tam Tạng gật đầu nói, Ngộ Không chính là, chỉ là cái này vay nên như thế nào đi còn, vi sư cũng vô công đức, mang trên mặt sầu khổ chi sắc, Tôn Ngộ Không vỗ ngực cam đoan nói ra, sư phụ yên tâm, chờ chúng ta gặp được làm ác yêu quái thời điểm ta lão Tôn hàng yêu trừ ma, bảo hộ một phương, như thế công đức cũng liền đến, người yên tâm đi. Công đức bao tại ta lão Tôn trên thân, Đường Tam Tạng tâm bao quát thì thầm. A-di-đà-phật, thiện tai, ăn cơm xong về sau, hai người tiếp tục lên đường. Cách chương.